Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, cực kỳ khổng lồ. Điếm tiểu nhị một ít che đậy nhìn Tô Ly Ly mở. Băn khoăn trong tay trầm điện điện tinh tệ, nhất thời một ít mờ mịt. Hắn đây nhân sinh bên trong lớn nhất một cái đơn đặt hàng. Giống như này bị hắn hoàn thành. Trong nháy mắt này, hắn một ít cảm giác mừng như điên. Thực sự là thời cơ đến vận chuyển a. Thường thường hầu hết thời gian, thượng vị nhân vật một cái nhấc tay. Đối với cho bọn hắn loại này hạ đẳng điều kiện người. Chính là một cái lớn kỳ ngộ. Mới vừa hắn hoàn thành một cái y triệu đơn đặt hàng, đơn coi chia hoa hồng, liền có thể được mấy nghìn tinh tệ, thậm chí còn hơn vạn tinh tệ. Đây là hắn phải vì thế mà nỗ lực một đoạn thời gian rất dài. Phương mới có khả năng có được số lượng. Phải biết rằng, hắn một tháng tinh tệ thù lao, cũng là cũng chỉ có mấy trăm tinh tệ mà thôi. Cửa hàng này, chỉ là hắn quản lý. Nói là quản lý, thế nhưng trên thực tế, chỉ là một người làm công, cũng không có quyền hạn gì. Ra khỏi cửa hàng, Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc ở đường phố chủng hành tẩu. Mới vừa trực tiếp tìm một triệu tinh tệ, một ít hào trịch triệu mùi vị. Nếu không phải là hắn cùng Thường Nhạc Nhạc, ở bí cảnh bên trong, có một cái trong cung điện thời điểm, thu được một phòng tinh tệ lời nói. Hắn cũng không khả năng trả nổi. Đang ở Tô Ly miên man suy nghĩ lúc, mặt đất chủng bỗng nhiên lay động, có trận trận gót sắt âm thanh vang dội, giống như địa chấn một dạng. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lại, chính là thấy cuối đường phố xuất hiện một đội nhân mã, đều là ăn mặc áo giáp màu đen, một cỗ túc sát khí hơi thở hiện lên đổ mà đến. Đây là... Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn về phía Thường Nhạc Nhạc, nơi đây chỉ có nàng quen thuộc nhất, phải biết rằng nàng mới là nơi này dân bản xứ. Xa ra, Thường Nhạc Nhạc mở miệng, giọng nói một ít ngưng trọng. Xa ra, Tô Ly hơi nghi hoặc một chút, cũng không có gì khái niệm. Xa ra, là Đại La Thành bên trong, cùng chúng ta cùng nổi danh ba đại gia tộc một trong. Cũng là cực kỳ khổng lồ. Thường Nhạc Nhạc mở miệng giải thích. Nguyên lai là như vậy. Tô Ly gật đầu. Cùng Thường Nhạc Nhạc hai người. Cùng nhau hướng phía hai bên đường phố tránh ra. Nhìn chăm chú vào cái này hắc sắc đội ngũ. Từ bên cạnh trải qua. Nghe đồn Đại La Thành bên trong. Ba đại gia tộc. Đều là cường giả như mây. Không thể trêu chọc. Tô Ly cũng không muốn chạm những người này chân mày. Còn như nguyên nhân, không phải là không dám, mà là sợ phiền phức. Phải biết rằng, những gia tộc này, tuy là mặc dù là người mạnh nhất, hắn đều không sợ. Thế nhưng rất có thể, một ngày có mâu thuẫn, chính là thọc ổ, đánh con thì cha tới. Liên tục không ngừng, phiền phức không ngừng. Đối với chuyện phiền toái như vậy, Tô Ly là có thể không trêu chọc, sẽ không trêu chọc. Thường Nhạc Nhạc cũng là như vậy. Ở Đại La Thành bên trong, nàng tối đa cũng chính là một cái gia hệ đệ tử mà thôi, cũng không có phân lượng gì. Mà cái hắc sắc đội ngũ bên trong, nhìn một cái chính là địa vị không dưới những cái này xe ngựa hoa lệ bên trên ở, có thể là xa ra con em dòng chính, bằng không cũng không khả năng có nhiều cường giả như vậy hộ vệ. Còn như thùng sát gì, đang ở Tô Ly cùng Thường Nhạc Nhạc ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Dòng lũ màu đen trải qua hơn phân nửa thời điểm, bỗng nhiên từ hồng thủy bên trong truyền tới một kinh nghi thanh âm. Tô Ly ngẩng đầu nhìn lại, chính là phát hiện là từ một cái hoa lệ mã chủ bên trong truyền đến. Dừng lại, một đạo mệnh lệnh từ xe ngựa hoa lệ bên trong truyền ra. Toàn bộ đội ngũ nhất thời chính là lưu lại, ở vô số người kinh nghi ánh mắt bên trong, trên mã xa, đi xuống một cái sắc mặt trắng bệch nam tử, người xuyên cẩm y, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có chút một cỗ phong phạm. Bất quá, cùng trên mặt hắn một ít nụ cười bỉ ổi hợp lại cùng nhau, cũng có chút khó coi. Thường Nhạc Nhạc một ít kinh ngạc, bởi vì ánh mắt kia chính là hướng nàng mà đến. Người này là muốn làm cái gì? Tại hạ Sa gia con em dòng chính, Xe Tuấn, gặp qua vị cô nương này, ở chỗ này để ý tới. Cái kia sắc mặt trắng bệch nam tử, sắc mặt hòa khí mở miệng cười nói, đứng ở thật cao Thường gia Thường Nhạc Nhạc, con em dòng thứ. Thường Nhạc Nhạc chắp tay, tính là đáp lại, dù sao người này tuy là dáng dấp hèn mọn, thế nhưng vẫn tính là lễ độ, nàng cũng không tiện làm cái gì hình thái. Xe bên trong, xa xa đối với Thường Nhạc Nhạc làm một cái lễ nhóm. Xe nguyên lai là con em dòng thứ. Tốt, Xe Tuấn nghe vậy nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói, cái gì? Thường Nhạc Nhạc nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu. Đây là đang khinh thường nàng sao? Vẫn là cái gì? Không có gì. Xe Tuấn cười cười, nhìn chằm chằm Thường Nhạc Nhạc cái kia xinh đẹp gương mặt, chậm rãi nói, không biết Thường Nhạc Nhạc tiểu thư có hứng thú hay không cho ta dâng lên chính ngươi. Lời vừa nói ra, toàn bộ đường phố đều là an tĩnh một cái. Một ít ánh mắt bất khả tư nghị ở Thường Nhạc Nhạc trên ánh mắt quét. Rồi sao tốt, nhìn đi, ngươi nói cái gì? Thường Nhạc Nhạc nghe vậy, sắc mặt cũng có chút không tốt. Mặt đen lại nói, Tô Ly ở bên cạnh, híp mắt nhìn về phía xe kia Tuấn. À, là tại hạ đường đột, ta khả năng không có nói rõ ràng. Ta là đang nói, không biết Thường Nhạc Nhạc tiểu thư có hứng thú hay không làm ta tiểu thiếp. Xe Tuấn cười híp mắt nói, oanh. Thường Nhạc Nhạc trong nháy mắt bạo nộ rồi, cảm xúc phẫn nộ từ lòng bàn chân đưa lên đến đỉnh đầu, ánh mắt âm lạnh nhìn Xe Tuấn, nàng rất muốn một cái tát đem người này cho đập nát. Bất quá nàng không thể làm như vậy, người nọ là Sa gia dòng chính con em dòng chính, địa vị cao hơn nàng nhiều rồi. Làm như vậy hạ chàng không có gì, chỉ bất quá là đối với nàng một ít bất lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?